đầy trời màu vàng dấu ấn bay vụt, đêm này trung ương chi sơn, cuồn cuộn đánh nát, mà những vạn hoa tà linh kia, nhận ra được Chu Dịch nhân tộc này khí tức, tự nhiên là giết tới, nhưng chỉ là hai người ác chiến chợt nổ tung sóng khí, liền đủ để đỡ chúng nó. Từng con nhỏ yếu vạn hoa tà linh, bị sóng khí hùng vĩ kia đập thành bột mịn, lại còn có càng nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên vậy đánh tới. Vạn tiểu hoa trong mắt hiện ra bi ai vẻ, vẫn như cũ tử thủ lối đi kia không lùi, mà bởi vậy nàng liền trở thành một cái không thể di động quá xa bia ngắm. Thanh niên mặc áo trắng ở thả xuống đối với vạn tiểu hoa yêu thầm sau. Tâm trí trình độ cũng là tăng cao, rất nhanh phát hiện điểm này. Thần thông biến hóa, đầy trời màu vàng dấu ấn tản đi. Trong tay trường kiếm màu đen khuấy lên hư không, nhấc lên hùng vĩ gió không gian đến. Lại một lần sử dụng tới môn kia không gian thần thông. Siêu siêu từng đạo kiếm khí màu đen. Gào thét mà ra, theo không gian sóng lớn phun trào, vặn vẹo thân thể, phảng phất vô số điều rắn đen một dạng, đánh về phía vạn tiểu hoa, căn bản không cần lo lắng sẽ oanh không trúng vạn tiểu hoa. Cười gằn tâm ý, hiện lên ở Chu Dịch trên mặt, giết ngươi sau, ta lại đi giết hắn, ta lại giết chính ta sẽ tác thành ba người chúng ta. Chu Dịch âm khí âm u nói, ẩn trong bóng tối phương tuấn mi, xem trong lòng hàn ý bay lên, nhưng không có ra tay. Vạn tiểu hoa theo hắn lâu như vậy, đối với chỉ là không gian vặn vẹo chi đạo, gặp nhiều, nào có dễ dàng như vậy liền bị giết rồi. Quả nhiên, vạn tiểu hoa sắc mặt bình tĩnh dị thường, vẫn như cũ là chín màu kiếm ấn đánh ra. Lần này, kiếm ấn bay đi, tiêu tán ra từng đạo chín màu quang gió đến. Đạo này chín màu quang gió, cực kỳ giống quân bất ngữ cầu vồng thế giới. Uy lực đương nhiên nhỏ yếu nhiều lắm, bất quá thắng ở càng mờ ảo linh động, che ngợp bầu trời, không có sơ hở. Vạn tiểu hoa triển khai ra, càng là không nói ra được uyển chuyển cùng tỏa ra ánh sáng lung linh. Ầm ầm ầm, những kia rắn đen bình thường ánh kiếm chưa tới gần lại đây, liền bị chín màu quang gió bắn trúng, đạo đạo muốn nổ tung lên. Vạn tiểu hoa thủ gió thổi không lọt, đem đối phương công kích hết mức ngăn lại, chỉ tiếc nàng rốt cuộc muốn thủ lối đi này lối ra, vô pháp đi truy sát đối phương. Chu Dịch xem lại là sắc mặt mãi đen, môn môn thần thông biến ảo, đáng tiếc trước sau vẫn bị ngăn lại, không xông ra được, lại giết không được vạn tiểu hoa. Lập cái nhân tổ thệ ngôn cho ta, không cho phép đối với Tuấn Mi ca ca cùng hắn môn nhân đệ tử ra tay. Ta liền thả ngươi đi ra ngoài, cho ngươi một con đường sống. Vạn tiểu hoa lạnh lùng nói chuyện, nàng dĩ nhiên muốn giết đối phương, triệt để hiểu rõ việc này, nhưng chỉ cần một đi truy sát đối phương. Đối phương liền có thể lao ra đường nối đi rồi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chu Dịch nghe vậy, cười quái dị lên, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Thủ đoạn của ta vẫn không có lấy sạch đây. Dứt tiếng, thần thông lại biến, một kiếm tiếp một kiếm, bắt đầu nát tan lên phụ cận trong hư không, lại một lần oanh một mảnh kia hư không. Điên cuồng phá nát lên, không gian chi khí, bao phủ mà ra, tràn ngập thành sương mù màu xám. Hiển nhiên, đây là muốn tái diễn trước đối phó thanh niên mặc áo đen kia cùng diêm dúa lẳng lơ nữ tử siếc rồi. Vạn tiểu hoa đương nhiên không biết, chỉ có thể nhắc nhở chính mình càng thêm cảnh giới, nhưng lại không biết một đạo không tầm thường không gian sóng lớn đã đi tới bên cạnh nàng. Thủ vệ lên nàng đến, mà trừ phi vạn tiểu hoa thật không đón được, Phương Tuấn Mi đều không dự định tùy tiện ra tay cùng hiện thân. Hồ rất nhanh, tiếng gió lần thứ hai nổi lên, Chu Dịch bắt đầu trường kiếm kích động, theo trường kiếm kích động, trong những vết nứt không gian kia không khí chi khí bay lăn mà ra, cuốn tổng thể càng sâu nặng màu xám, lại liên tiếp thành một mảng lớn dày đặc sương mù, càng ngày càng nhiều, đem phụ cận một mảnh kia hư không cho bổ sung lên. Chu Dịch bóng dáng cũng nhấn chìm ở sương mù màu xám kia bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.